đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, yếu. Khi nhìn thấy thiếu nữ kia đứng dậy lúc, không ít người nhãn tình sáng lên. Đây là có trò hay nhìn. Mà khi Diệp Tiêu Tiêu vừa nhấc chân chuẩn bị ra ngoài lúc, nàng bỗng nhiên dậm chân, nhìn về phía một bên sư tôn. Sư tôn, nghe được đệ tử gọi hắn, Trần Lương Sư nhẹ ừ một tiếng, xem như đồng ý. Sau một khắc, Diệp Tiêu Tiêu chính là trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen lao ra ngoài. Bá, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một quyền bỗng nhiên xuất hiện tại kia Uông Kiều Kiệt trong tầm mắt. Trong lòng hắn chấn động, đột nhiên bộc phát ra tu vi. Nguyên khí bình chướng bị kia kim mang bao trùm một quyền đánh nát. Uông Kiều Kiệt hai tay giao nhau trước người, ở không trung bay rớt ra ngoài. Khí lực thật là lớn. Uông Kiều Kiệt trong lòng hoảng hốt, nhìn xem mình không ngừng phát run hai tay. Thể tu, tất cả mọi người bị cái này đột nhiên bộc phát chiến đấu giật nảy mình. Nữ tử kia lại không nói một lời liền trong nháy mắt xuất thủ. Trần Lương Sư dù chưa mở mắt, nhưng như cũng biết xảy ra chuyện gì. Nhà ta đại đệ tử, người ngoan thoại không nhiều. Chỉ thấy Diệp Tiêu Tiêu một quyền như trọng trùy nện xuống đất. Chấn động lên một tầng luồng khí xoáy, xung kích hướng bốn phía. Đinh, nương theo lấy một đạo kiếm minh. Uông Kiều Kiệt sau lưng chi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Hắn một tay cầm kiếm hướng về phía trước một chạm, đem kia đánh thẳng tới khí kình chém ra. Ngay cả lấy hơi cũng không kịp, thậm chí đều không có dư thừa cơ hội suy tính. Thế công giống như cuồng phong bạo vũ rơi tới. Diệp Tiêu Tiêu nhô ra tay phải, sau đó đột nhiên nắm chặt, Thiên La Trích Tinh Thủ. Hư ảo tinh quang ngưng tụ thành đại thủ, đem Uông Kiều Kiệt bỗng nhiên bắt lấy. Năm ngón tay chậm rãi co lên, muốn đem bóp nát giống như tại phát lực. Cái này một thần thông trên tay của nàng thi triển, thậm chí so tại nàng kia tam sư muội trong tay càng mạnh. Ở vào giam cầm bên trong Uông Kiều Kiệt ý tứ đến một việc. Kiếm ý của hắn ngay tại điên cuồng chống cự lại kia cỗ rất có xâm lược tính nguyên khí. Nữ nhân này, là thật muốn giết hắn. Phá, Uông Kiều Kiệt phát ra tiếng hét phẫn nộ. Kiếm ý tùy ý mãnh liệt, đem con kia tinh quang đại thủ xé nát từ đó tránh ra. Hắn lập tức trọng trấn cờ trống, phát động thế công. Thân là Liệt Trần Kiếm Tông kiếm tu, am hiểu nhất chính là tiến công. Sao có thể một mực bị người áp chế? Phá cực thuấn quang kiếm, thân hóa thành một đạo bạch mang. Một kiếm này kỹ chính là Liệt Trần Kiếm Tông chiêu bài một trong. Ý hóa thành ánh sáng, tốc độ có thể xưng sét đánh, có thể giết người ở vô hình. Nhưng lại tại một kiếm này đâm tới sau một khắc, Uông Kiều Kiệt liền con người đột nhiên co lại. Nguyên khí của hắn vậy mà hỗn loạn một cái chớp mắt liền bắt đầu nghịch hành. Kiếm của hắn bị đối phương một tay bắt ở, mặc cho lấy kiếm khí xâm nhập lại không cách nào thương thân mảy may. Qua trong giây lát liền có một quyền oanh tới. Uông Kiều Kiệt đành phải đối quyền mà đi. Đáy lòng lại hiện ra không biết tự lượng sức mình, trực giác. Khí bạo âm thanh nổ vang, huyết sắc vẩy ra. Uông Kiều Kiệt tay trái máu thịt be bét, thậm chí có thể thấy làm cho người phát run bạch cốt. Nhưng mà thế công lại chưa xong, chỉ thấy thiếu nữ mặc áo đen kia lại kéo mạnh lấy thân kiếm mà đến. Lại là liên tục hai quyền đánh vào đối phương trên cánh tay trái, muốn đem phế bỏ. Thật hung tàn nữ tử. Đám người nhìn về phía thiếu nữ mặc áo đen kia, ánh mắt hoàn toàn không giống đang nhìn một nhân loại. Kia phảng phất là hóa thành hình người hồng hoang hung thú. Bất đắc dĩ, Uông Kiều Kiệt chỉ có thể quăng kiếm thoát ly. Hắn miệng phun máu tươi nhanh lùi lại mà đi. Tại kéo dài khoảng cách về sau, Uông Kiều Kiệt rốt cục có cơ hội thở dốc. Trong miệng hắn không ngừng chảy máu. Cánh tay trái thậm chí đã không cách nào động đậy. Nếu không kịp thời xử lý, rất có thể liền sẽ phế bỏ. Uông Kiều Kiệt ánh mắt đều đang phát run. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Mỗi khi tới gần đối phương, nguyên khí của hắn liền có một loại bị ép nghịch hành cảm giác. Hắn thậm chí ngay cả nguyên khí của mình đều có chút khống chế không nổi. cho nên mới sẽ ngay cả một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Bên ngoài sân không có ai biết trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn như cũ có không ít người đã nhận ra dị dạng. Đây không phải Uông Kiều Kiệt thực lực, nhưng hắn lại không giống như là không muốn xuất ra thực lực chân chính. Càng giống là không bỏ ra nổi đến. Thương Kiếm Tôn cũng tại lúc này nhìn chăm chú lên giữa sân. Thâm thúy trong mắt nổi lên một vòng dị sắc. Nơi xa, Diệp Tiêu Tiêu cầm Uông Kiều Kiệt bội kiếm. Đây là một thanh huyền giai linh bảo. Uông Kiều Kiệt nhíu mày. Kiếm này vì hắn luyện hóa. Không đem hắn ấn ký xóa đi lại luyện hóa. Là không thể nào phát huy xuất lực lượng. Nàng muốn làm gì? Ông, quả nhiên, Uông Kiều Kiệt bội kiếm bắt đầu phản kháng. Run rẩy lúc còn phát ra kiếm khí sắc bén. Diệp Tiêu Tiêu mặt không biểu tình. Trên tay phát lực, đem nó nắm chặt. Một cỗ mịt mờ vô cùng ba động từ thể nội tràn lan ra. Đem chuôi kiếm này linh ý hoàn toàn áp chế xuống. Một cái hô hấp ở giữa. Liền đem Uông Kiều Kiệt ấn ký xóa đi. Làm sao có thể? Uông Kiều Kiệt trợn tròn tròng mắt. Diệp Tiêu Tiêu cầm kiếm. Có chút quay đầu nhìn về phía nơi xa chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra sư tôn. Gặp nàng trông lại, Trần Lương Sư có chút hiếu kỳ. Ngay sau đó Diệp Tiêu Tiêu liền đem kiếm trong tay vung lên. Đinh, tiếng kiếm reo run rẩy. Nó đã hoàn toàn thần phục. Một cỗ cuồng bạo hung lệ kiếm ý từ hắc y thiếu nữ trên thân hiện lên. Sau đó tựa như mênh mông thủy triều. Hướng phía bát phương bốn phía. Không ngừng mà dung chuyển lấy chiến đài. Kiếm tu, tất cả mọi người là chấn kinh. Nàng này nguyên lai tu kiếm đạo. Chỉ có Trần Lương Sư biết. Đây là nhà hắn đại đệ tử lần thứ nhất cầm kiếm. Ngạo Thiên Tư, nói là toàn năng. Đó chính là toàn năng. Lúc trước kia tư thái ý tứ. Là muốn hiện ra cho hắn nhìn. Trần Lương Sư đáy lòng bật cười. Mặc dù cảm thấy cử động này có chút ngây thơ. Nhưng lại tương đương đáng yêu. Diệp Tiêu Tiêu đi đến. Cầm kiếm nhẹ nhàng bãi xuống. Vạt áo phiêu dắt. Thể nội thần khiếu gia tốc vận chuyển. Nghịch đạo thần khiếu. Không tuân thủ pháp tắc. Không tuân theo thiên địa. Vạn sự vạn vật đều muốn thuận tâm ta ý. Chỉ thủy. Một kiếm kia nhẹ nhàng chém tới. Lại khiến vô số người thần sắc đột biến. Cho dù thân ở nơi xa liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố ý cảnh. Chỉ cảm thấy thần hồn đều hứng chịu tới xung kích. Uông Kiều Kiệt muốn tránh. Nhưng biết rõ tránh không khỏi. Đành phải ngưng tụ tất cả nguyên khí đến ngăn cản một kiếm này. Chơi thoát. Hắn có thể nào nghĩ đến đối phương lại mạnh đến trình độ như vậy. Nhưng so với thực lực của đối phương. Hắn càng khiếp sợ hơn đối phương cái này hung lệ tính cách. Đơn giản cùng ma tu không khác. Chẳng lẽ hắn lúc trước nói cái gì sờ vảy ngược làm nàng tức giận? Ngay tại tất cả nguyên khí đều muốn tụ tập một khắc này. Uông Kiều Kiệt liền chú ý đến đối phương kia nhìn như bình tĩnh không lay động. Kỳ thực uẩn đầy sát ý con mắt. Xoạt, nguyên khí bỗng nhiên tán loạn. Giống gặp trở ngại, nhưng lại phảng phất nhận lấy chỉ lệnh. Tuy là một nháy mắt không khống chế, cũng đã quyết định kết cục. Kia kiếm quang đã chạm đến trước mặt. Tử vong uy hiếp cảm giác kéo lên đi lên. Không, chấm ngoặc kép, Uông Kiều Kiệt vừa phát ra một chữ tiết. Bỗng nhiên có một người từ bên cạnh lướt qua. Xông về đạo kiếm quang kia. Thần hành kiếm khí. Huyền quang bắn ra, ẩn chứa cực hạn sát phạt chi lực. Cùng cái kia đạo tràn ngập nghịch ý kiếm quang xung kích cùng một chỗ. Người kia không khỏi lui về sau hai bước. Cuối cùng một cước bỗng nhiên đạp sau đỉnh ở. T. Chói tai xé rách âm thanh truyền ra. Nam tử kia đem kiếm hất lên. Trong tay sắn qua kiếm hoa ngược lại nắm chặt kiếm. Hướng vị kia hắc y thiếu nữ ôm quyền. Liệt Trần Kiếm Tông Tô Bộ Nhiên. Ta cái này tinh nghịch sư đệ cho cô nương thêm phiền toái. Bây giờ cũng nhận giáo huấn. Mong rằng cô nương có thể tha hắn một lần. Chạn, rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra. Cũng cảm thấy chấn kinh. Một kiếm kia đổi lại là bọn hắn. Chỉ sợ là thật không chặn được đến. Thậm chí ngay cả một chút hạo nhiên cảnh tu sĩ đều từ một kiếm kia bên trong cảm nhận được uy hiếp. Tô Bộ Nhiên, Thương Kiếm Tôn chi đồ. Liệt Trần Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất siêu cấp thiên kiêu. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, lại là một đạo kiếm quang bỗng nhiên mà tới. Tô Bộ Nhiên lấy làm kinh hãi, kiếm trong tay nhất chuyển, đâm nhau ra ngoài, đinh, song kiếm mũi kiếm cũng không chứng thực, kiếm khí đụng vào nhau khuấy động ra cường đại lực trùng kích. Hai người lần lượt lui ra một bước, bất phân cao thấp. Diệp Tiêu Tiêu nhíu mày, sau đó tay phải đem kiếm bỏ qua, nắm tay liền muốn lên đi, làm sao còn thanh kiếm ném đi. Không chỉ là Tô Bộ Nhiên, tất cả mọi người là mở to hai mắt, nữ tử này thật sự là kiếm tu sao? Tiểu Tiểu, bỗng nhiên truyền ra thanh âm khiến Diệp Tiêu Tiêu dừng bước. Vô số đạo ánh mắt quét về vị kia vân bào đạo nhân. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lạnh lùng nhìn Tô Bộ Nhiên cùng kia mới từ trên mặt đất bò dậy Uông Kiều Kiệt một chút. Yếu, nàng vứt xuống một chữ liền quay người mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.